thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 280. Súc sinh. Súc sinh. Người phụ nữ và người thanh niên gầy yếu mới lên tàu nhìn thấy nhân viên cảnh sát đến kiểm tra, sắc mặt liền tái nhợt, thậm chí cả người phát run lên. Viên Mai Hương, Viên Củng, hai người thật biết trốn, nhưng hiện giờ có người nghi ngờ các người có liên quan đến án cố ý mưu sát ở bến sông thị trấn Phương Hà, các người giờ nhất định phải quay về phối hợp điều tra. Viên cảnh sát cầm đầu hơi béo, nhưng giọng điệu nói chuyện lại rất nghiêm khắc, không cho người nghe chút đường nào phản bác lại. Gặp chuyện thân hình run rẩy của người phụ nữ kia lại bình tĩnh lại, cô ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh, lại nhìn viên cảnh sát rồi mới lên tiếng. Các anh không cần động thủ, tôi sẽ đi cùng các anh. Nhưng tôi biết tôi chỉ cần đi vào là sẽ không có hy vọng tìm được đường ra. Cho nên tôi phải nói hết cho mọi người ở đây biết những chuyện tôi đã trải qua. Tôi muốn mọi người biết rõ đời này còn điều gì ẩn giấu. Đem cô ta đi, Viên Mai Hương có lời gì thì đợi luật sư đến rồi nói. Gã cảnh sát béo không đợi người phụ nữ trẻ nói xong đã quát lớn. Ha ha, luật sư của tôi chỉ cần rơi vào tay các anh một cái, đến cặn bã mà ăn còn không có, nói gì đến luật sư. Cô gái tên Viên Mai Hương bỗng cười to, nhưng trên mặt lại vô cùng buồn bã. Lúc này hai viên cảnh sát phía sau viên cảnh sát béo đã bước lên trước định bắt người, hai gã cảnh sát trẻ đã túm lấy tay Viên Mai Hương, lôi ra chiếc còng định còng tay cô. Buông cô ấy ra để cho cô ấy nói, có chuyện gì không thể để cho người khác biết hay sao? Tàng Gia Nghiêm đột ngột đứng lên chỉ vào viên cảnh sát lớn tiếng nói. Gã cảnh sát béo nhíu mày, lạnh lùng nhìn Tàng Gia Nghiêm nói. Sao, anh muốn giúp hung thủ chống lại lệnh bắt hả? Tàng Gia Nghiêm đập chiếc bàn trà trước mặt nói. Chống lệnh bắt? Anh đừng có lên mặt. Anh chỉ là tên cảnh sát nhỏ mà thôi, có tư cách gì mà nói tôi giúp người chống lệnh bắt, bố đây gặp nhiều chuyện lớn hơn nhiều rồi. Lúc nãy anh bảo người ta là người bị hiểm nghi, giờ lại biến người ta thành hung thủ luôn, quả là trắng đen gì cũng từ miệng anh nói, thật khâm phục quá. Cô gái này, cô có gì oan ức cứ nói, nơi này nhiều người, để xem ai không cho cô nói. Tàng Gia Nghiêm vừa dứt lời, trong xe vang lên tiếng xôn xao, rõ ràng rất nhiều người cho rằng Tàng Gia Nghiêm nói rất đúng, phải để cho Viên Mai Hương có cơ hội nói ra chuyện này. Anh là cái thá gì? Anh có tư cách gì dạy bảo cảnh sát hả? Có tin tôi cũng bắt anh đi cùng không? Một cảnh sát trẻ đứng sau viên cảnh sát mập không kiên nhẫn nói. Tàng Gia Nghiêm cười ha hả, lấy ra một tờ giấy chứng nhận và vài chiếc huân chương công lao để lên bàn trà nói. Tôi là ai à, tôi là một người lính, lúc tôi xả thân vì tổ quốc thì cậu ở đâu? Chả lẽ bố đây nói vài lời cũng không được? Gã cảnh sát mập quét mắt nhìn qua, nhìn thấy một tờ giấy căn cước quân nhân không biết của binh chủng nào, nhìn giống như căn cước của quân nhân xuất ngũ mà cũng lại không giống, thậm chí bên cạnh còn có hai chiếc huân chương hạng 2, một chiếc có vẻ như là huân chương hạng 3. Lập được nhiều công lao như vậy, trong lòng cảnh sát mập cũng thất kinh, nhưng gã là người thông minh, không đến gần cầm huân chương lên xem rõ. Vì không rõ có chuyện gì xảy ra còn có thể nói không biết, đã nhìn rõ rồi thì sẽ không thoái thác được nữa. Viên Mai Hương thấy đám cảnh sát không nói gì nữa, cũng không định còng tay cô lại, biết cơ hội khó đến, cô lập tức khóc lóc nói. 3 năm trước, tôi mới tốt nghiệp đại học tài chính, đi ngang qua bến sông thị trấn Phương Hà, bị Đậu Sâm bắt đi, sau đó bị gã ép làm vợ. Lúc đó chỉ cần tôi không làm đúng ý gã một chút là gã sẽ ra tay độc ác với tôi. Nói xong, Viên Mai Hương vén tay áo lên, trên cánh tay, trên mặt đều là vết thương chồng chất, nhìn thấy ghê người. Đúng là ngang ngược. Tàng Gia Nghiêm đập bàn, nổi giận đùng đùng. Mọi hành khách trên tàu đều động lòng trắc ẩn với bộ dạng của Viên Mai Hương. Viên Mai Hương lại chớp mắt, nói tiếp: "Nửa năm sau, tôi có cơ hội trốn thoát. Tôi đến đồn cảnh sát thị trấn Phương Hà báo cảnh sát, nhưng chẳng những tôi không được đưa đi, lại bị đánh cho một trận, lại bị Đậu Sâm mang về. Sau khi gã mang tôi về, lại càng đánh đập tôi tàn ác. Sau đó tôi đành cam chịu, không chạy trốn nữa. Cho đến lúc tôi có một đứa con, lại bị tên Đậu Sâm ham ăn biếng làm đem bán đi mất. Tôi lại muốn chạy trốn, nhưng lại bị Đậu Sâm canh giữ gắt gao và tra tấn tôi tàn bạo gấp bội. Nhưng vẫn chưa là gì, tên xúc sinh đó hết tiền, lại muốn tôi đi phục vụ bạn bè gã, thậm chí muốn tôi ra ngoài bán thân để cung cấp tiền cho gã. Tôi sống chết không chịu nghe. Sau đó em trai Viên cũng mới tìm được tôi. Em trai tìm tôi 3 năm, cậu ấy tìm được tôi rồi liền đi báo cảnh sát. Tôi kéo cậu ấy lại. Chính vì như vậy, bị tên xúc sinh Đậu Sâm phát hiện, gã dẫn người đem em trai tôi trói lại. Tôi bèn cầu xin gã thả em tôi ra. Cậu thanh niên gầy yếu rủi rủi mắt, đỡ lấy thân hình Viên Mai Hương. Viên Mai Hương lại nức nở nói: "Tên xúc sinh Đậu Sâm đáp ứng yêu cầu của tôi, khiến tôi rất vui mừng. Nhưng một người bạn của Đậu Sâm không chịu được hắn lòng lang dạ sói, bèn nói cho tôi biết tên xúc sinh đó không ngờ định đem bán một bên thận của em trai tôi. Đêm hôm đó, thừa dịp Đậu Sâm uống rượu say, tôi lấy trộm chìa khóa của gã, thả em trai tôi ra. Nhưng lúc chúng tôi định chạy trốn, lại vẫn bị gã phát hiện. Tôi lúc sằng co với gã không cẩn thận, dùng dao cắt đứt động mạch của gã. Chuyện này không liên quan gì đến em trai tôi biết tôi chỉ cần đi vào, sẽ không thể quay ra được. Nhưng tôi xin mọi người buông tha cho em trai tôi, nó vô tội." Xúc sinh Tàng Gia Nghiêm giận dữ: "Đúng là không có vương pháp gì nữa, tên xúc sinh Đậu Sâm này chết cũng đáng, nếu là bố đây đã giết nó cả trăm lần rồi. Sao lại đi vào là không ra được, mấy cảnh sát các người, các bố đây đổ máu bảo vệ đất nước để bị các người giẫm đạp thế sao?" Mấy gã cảnh sát cau máy, muốn bắt người phụ nữ này đi, nhưng lại sợ dân chúng phẫn nộ. Trong lúc mấy gã cảnh sát còn chưa biết làm gì, tàu hỏa đã tới trạm mới. Viên Mai Hương buồn bã nói: "Bởi vì em trai của Đậu Sâm, Đậu Lâm là một đội trưởng của cục cảnh sát thị trấn Phương Hà, tôi nghe nói người tiền nhiệm là một người tính tình ngay thẳng, nên đã bị Đậu Lâm hại. Vì thế tôi vào đó chỉ có đường chết, động thủ với Đậu Sâm là việc riêng của tôi, không liên quan đến em trai tôi chỉ xin các người thả em trai tôi ra." "Tốt lắm, cô đã nói xong rồi, giờ sẽ có người dẫn hai người đi, có gì oan ức về đồn cảnh sát rồi nói." Gã cảnh sát mập do dự nhìn thoáng qua Tàng Gia Nghiêm rồi mới nói với Viên Mai Hương. Tàng Gia Nghiêm nghẹn lại, gã biết mình không thể làm chủ việc chị em họ Viên bị bắt đi, nhưng tính tình gã nhất định phải ngăn cản chuyện này. "Giết anh trai ta, đồ gian phủ này, lại còn trốn đến đây." Hai gã cảnh sát vội vàng chạy vào, gã cảnh sát chạy đằng trước là một gã mắt hình tam giác, vừa chạy lên tàu đã thấy chị em họ Viên đang đứng, trong mắt gã lộ ra vẻ thô bạo. Tất nhiên trong mắt y, chị em họ Viên đã như người chết. "Đậu Lâm!" Viên Mai Hương thấy tên đàn ông mắt tam giác, rốt cuộc không kìm nổi, thân hình lại run rẩy. Diệp Mặc vỗ vỗ vai Tàng Gia Nghiêm đang định đi ra nói chuyện, nói: "Đợi lát nữa gã Đậu Lâm kia đồng thủ với tôi, lúc hắn cung khai, anh giúp tôi quay lại." Tàng Gia Nghiêm hơi sửng sốt, tuy chưa hiểu rõ ý Diệp Mặc, nhưng vẫn gật gật đầu lấy điện thoại ra. "Lão Phát, sao giờ còn chưa bắt người? Hàn Đan, mau giải hai tên tội phạm giết người này đi." Đậu Lâm lạnh lùng quét mắt nhìn hai chị em họ Viên, lạnh giọng nói: "Anh là Đậu Lâm, em trai của Đậu Sâm. Anh trai anh cưỡng đoạt phụ nữ, làm nhục nhân cách người ta, lại buôn bán bộ phận cơ thể người, xem ra anh cũng giúp đỡ không ít, đồ cặn bã. Diệp Mặc đi ra, ngăn gã mắt tam giác lại, lạnh lùng nói. Hắn chỉ cần vừa thấy Viên Mai Hương nói chuyện, thấy ánh mắt và giọng điệu đã biết là cô không nói dối, thậm chí còn tránh dùng từ ngữ quá cực đoan. Vốn Đậu Lâm nghe Diệp Mặc nói cũng chuẩn bị đuổi Diệp Mặc ra, nhưng nghe được hai chữ cặn bã cuối cùng, rốt cuộc gã không kìm được cơn tức giận, nhấc chân đạp Diệp Mặc một cái. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, lùi một chân lại, chân kia đá vào mắt cá chân Đậu Lâm, lại đưa tay búng lên trán gã, mới tiếp tục hỏi. Anh làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi, đã làm những chuyện gì xấu, còn hại những ai nữa? Mau nói hết ra xem nào. Mình làm chuyện xấu lại tự nói ra. Lúc mọi người nghĩ Diệp Mặc thật ngốc, ánh mắt Đậu Lâm lại ngây ra. Nghe xong lời Diệp Mặc nói, lại lẩm bẩm: đội trưởng Hố là tôi giết, bởi vì hắn biết tôi cưỡng hiếp rồi giết con gái của Đỗ Xã. Những cô gái trong khu giải trí ở bến sông đều là do tôi cung cấp, đều là các cô gái ở vùng khác đến làm thuê. Tôi đã nói rõ với ông chủ đề, tiện lời mỗi người một nửa. Đậu Lâm nói mỗi việc đều rất tàn khốc, toàn bộ người trong khoang xe trong lòng đều sợ hãi, trên đời lại còn kẻ vô nhân tính như vậy sao? Diệp Mặc quay đầu lại nhìn Tàng Gia Nghiêm bảo: cất đoạn anh vừa quay lại đi. Đúng vậy, không ngờ hai anh em tên này lại khốn kiếp đến thế, quả là không bằng loài súc sinh. Tôi thật muốn giết chết hắn ngay lúc này. Tàng Gia Nghiêm nhìn chằm chằm Đậu Lâm đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt thật sự bốc lửa. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không biết lấy đâu ra khẩu súng lục, nhắm ngay trán Đậu Lâm bắn một phát. Hắn không ngờ lại giết Đậu Lâm trước mặt nhiều người như vậy. Im lặng, toàn bộ mọi người trong xe đều im lặng, cho dù là Đậu Lâm đáng bị tử hình một vạn lần, nhưng cũng không thể giết gã ngay tại đây. Hơn nữa trên người người này lại có súng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ toa xe lặng ngắt như tờ. Anh có súng? Sau một lúc lâu, gã cảnh sát mập mới nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói một câu, lui lại phía sau mấy bước, rất rõ ràng là lo sợ Diệp Mặc sẽ tấn công gã. Diệp Mặc nhìn Hàn Đan vừa cùng Đậu Lâm tiến đến, lạnh giọng nói: vốn tôi cũng muốn bắn chết anh, nhưng để anh lại còn có tác dụng, nếu anh không thể cung cấp manh mối có ích, tôi sẽ vẫn quay lại giết anh. Hàn Đan tuy cũng có súng, nhưng giờ cũng phát run, không ngờ lại gật gật đầu theo bản năng. Diệp Mặc lúc này mới quay lại nói với tên cảnh sát béo: đúng vậy, tôi có súng, người là tôi giết, đem giấy chứng nhận của tôi cho trưởng tàu của các anh xem. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra giấy tờ màu xanh của mình ném về chỗ viên cảnh sát. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 281: Tay trắng lập nghiệp. Tay trắng lập nghiệp. Tên cảnh sát mập không phải ngốc, gã thấy Diệp Mặc dám công khai nổ súng giết người, mặc dù là sau khi lấy chứng nhận, nhưng việc này là không thể tin nổi. Cho dù là người trong ngành đặc biệt cũng không thể làm như vậy. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này cố tình làm như vậy. Điều này chỉ có thể nói là hắn không phải có lai lịch lớn để dọa người, mà là có thân phận đặc biệt nào đó. Mấy người cảnh sát và bảo vệ rất nhanh đã chạy đi, ngay cả Đậu Lâm bị Diệp Mặc bắn chết cũng bị khiêng đi. Đây đúng là đến nhanh, đi cũng nhanh. Không chỉ Tàng Gia Nghiêm biết Diệp Mặc không tầm thường, tất cả người trong xe đều biết hắn không tầm thường, cả xe trong lúc nhất thời yên tĩnh hẳn. Tàng Gia Nghiêm cũng không phải là người không có kiến thức, anh ta thu hồi đồ đạc của mình, nói với Diệp Mặc: người anh em Diệp đúng là ăn đền oán trả, có thể quen biết anh thật sự Tàng Gia Nghiêm tôi rất may mắn. Tôi còn tưởng người anh em Diệp là người buôn bán, thật đúng là có mắt không tròng. Rất hiển nhiên Tàng Gia Nghiêm cũng không phải ngu dốt như người bình thường, anh ta biết có cực ít người có giấy phép giết người. Không thể nghi ngờ gì, Diệp Mặc chính là một trong số những người cực ít này, nhưng anh ta cũng biết cho dù là người có giấy phép giết người, cũng không thể công khai giết người, cho nên anh ta mới nói Diệp Mặc là người ăn đền oán trả. Mà người có giấy phép giết người đều là tinh anh trong tinh anh của quốc gia, càng không có khả năng là một người làm ăn buôn bán, lúc này anh ta mới nghĩ đến Diệp Mặc lúc đầu là lừa anh ta. Diệp Mặc chắp tay nói: "Anh Tàng quá khen, thật ra tôi rất thích những người căm thù cái ác như anh Tàng, nhưng việc tôi muốn đến biên giới buôn bán không phải gạt anh, tôi thật sự muốn làm kinh doanh, súng của tôi được dùng hợp pháp, nhưng cũng là quan hệ hợp tác thôi." Diệp Mặc nói đơn giản một câu, nhưng trong lòng Tàng Gia Nghiêm lại sửng sốt. Quan hệ hợp tác? Có ai lại có năng lực hợp tác với quốc gia? Nếu như Diệp Mặc nói thật, vậy bản lĩnh của hắn tuyệt đối là khủng khiếp. Chị em họ Viên còn chưa kịp phản ứng, còn đang khiếp sợ, không tin được, người kiêu ngạo như Đậu Lâm lại bị người trẻ tuổi trước mặt này giết dễ dàng, thậm chí người trẻ tuổi kia còn đang trò chuyện vui vẻ trên xe. Lúc này một gã đàn ông còn béo hơn đã cầm giấy tờ của Diệp Mặc vội vã chạy tới, đi theo phía sau gã là gã cảnh sát mập. Gã béo hơn đi đến trước mặt Diệp Mặc chào một cái, lúc này mới hai tay đưa giấy tờ cho Diệp Mặc nói: "Tôi là trưởng tàu đoàn tàu này, Vạn Hữu Điền, huấn luyện viên Diệp, đây là giấy tờ của ngài." Diệp Mặc cầm giấy tờ hỏi Tàng Gia Nghiêm lấy thẻ nhớ đưa cho cảnh sát béo nói: "Đây là chứng cứ rõ ràng Đậu Lâm phạm tội, anh mang đến đồn cảnh sát Yến Kinh, nói là tôi gửi, còn chuyện ở bến sông, lần sau đến Yến Kinh tôi sẽ hỏi tiếp." "Vâng thưa huấn luyện viên Diệp." Người trưởng tàu béo cúi đầu chào rất đúng quy cách. "Tốt rồi, ở đây không có việc gì nữa rồi. Tôi sẽ đưa chị em họ Viên đi, lời khai của họ lúc nãy đã có ba cảnh sát nghe thấy." Diệp Mặc gật đầu thản nhiên nói. Nhìn trưởng tàu mang theo vài nhân viên bảo vệ rời đi, Diệp Mặc thở dài, trong lòng lại càng thêm khát vọng quyền lực. Đây là quyền lực ưu đãi, nếu như không có giấy chứng nhận, cho dù hắn có nhiều bản lĩnh hơn nữa cũng chỉ có thể giết người xong rời khỏi, chứ không thể vẫn ngồi lại đây yên ổn được, còn không theo nguyên tắc gì. Tuy biết mình mang chị em họ Viên đi là vi phạm nguyên tắc nghiêm trọng, nhưng cũng không ai nói gì. Viên Mai Hương lúc này mới phản ứng lại, sự tình lúc này đúng là nằm mơ cũng không ngờ tới, cô lại không hề bị đụng đến một cọng tóc. Cô bị kích động, vội vàng quỳ xuống cảm tạ Diệp Mặc. Diệp Mặc khoát tay nói: "Một chút việc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến, tôi nghe nói cô tốt nghiệp tài chính chuyên nghiệp." "Vâng, tôi vốn tốt nghiệp đại học tài chính xong chuẩn bị đi đến bến sông công tác mới gặp tên xúc sinh kia." Viên Mai Hương nói xong trong mắt vẫn lộ ra vẻ kinh hoàng như cũ. Diệp Mặc gật gật đầu nói: "Tôi muốn đi làm kinh doanh một chút, nếu cô không có chỗ nào tốt đi giúp tôi làm chút việc về tài vụ, tất nhiên là nếu cô có nơi tốt hơn để đi, hoặc phải về nhà cũng được. Tôi chắc chắn những người đó không dám đến tìm cô nữa đâu. Tôi tình nguyện cùng anh đi làm ăn, chỉ có việc là em trai tôi phải đi học, nó vì đi tìm tôi mà đã bỏ lỡ 3 năm. Viên Mai Hương giọng điệu rất đơn giản, rõ ràng là rất cảm ơn Diệp Mặc. "Được, vậy sau này cô hãy đi theo anh Tàng, đợi tôi gặp được Phương Nam xong, sau đó sẽ tính việc làm ăn của chúng ta. Còn em trai cô cứ ở lại Quế Lâm đi học cũng được." Diệp Mặc đi một chuyến tàu lại giúp được vài người, trong lòng thấy rất vui. Tuy hắn không biết Viên Mai Hương bản lĩnh thế nào, nhưng lại rất thích tính cách của Tàng Gia Nghiêm. Trong một gian phòng tối om ở Quế Lâm, Phương Nam vẫn nằm trên giường như cũ, nhưng hiện giờ ở bên cạnh gã chỉ còn ba đàn em. Ngoại trừ hai người trung thành với y là Thạch Đầu và Tiểu Thiết, còn lại một người là Tiểu Hỏa. Lúc trước chính Tiểu Hỏa gặp Diệp Mặc ở Yến Kinh, Diệp Mặc nói cho gã biết hắn sẽ đến Lưu Xà một chuyến. "Anh Nam, đã mấy tháng, anh Diệp còn chưa đến, chúng ta có nên đổi chỗ khác hay không?" Tiểu Thiết hơi chần chừ hỏi. Thạch Đầu và Tiểu Hỏa cũng không ở đây, trong phòng chỉ có Tiểu Thiết ở lại chăm sóc Phương Nam. Phương Nam hiểu lời Tiểu Thiết nói, bởi vì ở Quế Lâm Phương Nam không dám lộ mặt, thậm chí đi viện cũng không dám. Hơn nữa cũng chẳng có tiền đi bệnh viện, lời Tiểu Thiết hiển nhiên là có ý nói Diệp Mặc sẽ không đến, muốn Phương Nam khỏi phải ở đây chờ đợi. Phương Nam lại lắc lắc đầu. Tiểu Hỏa mỗi ngày đều đến quanh sân bay dò xét, nó nhất định sẽ đợi được anh Diệp đến. Anh ấy không phải người bình thường, đã nói sẽ đến giúp ta một lần, chắc chắn sẽ đến. Hiện giờ anh ta chưa đến chắc là vì còn bận bịu nhiều việc. Anh Nam! Tiểu Thiết còn định nói gì nữa, lại bị Phương Nam ngăn lại. Phương Nam khoát tay nói: Tiểu Thiết, anh hiểu ý của chú, nhưng anh vẫn tin anh Diệp. Chỉ có anh Diệp mới chữa được chân của anh, hơn nữa chỉ có đi theo anh Diệp anh mới có tiền đồ, mấy lời thừa thãi không phải nói nữa. Phương Nam này đã gặp nhiều người, chỉ có anh Diệp mới đáng để anh đi theo, anh ta thực sự là anh hùng. Tốt lắm, Phương Nam anh đã coi trọng Diệp Mặc tôi như vậy, tôi sẽ giúp anh. Tiếng Diệp Mặc vang lên ở cửa. Anh Diệp! Phương Nam cấu ngồi dậy, Tiểu Thiết vội đỡ Phương Nam. Gã thanh niên trẻ tuổi phía sau lưng Diệp Mặc vui vẻ chen vào nói: Anh Nam, cuối cùng đã đợi được anh Diệp, em bảo anh Diệp về đây. Cảm ơn cậu Tiểu Hỏa. Trong mắt Phương Nam có sự vui mừng như Tiểu Hỏa không thể ngăn được. Chị em họ Viên và Tàng Gia Nghiêm không ngờ bạn của Diệp Mặc lại ở trong cảnh gian khổ này. Hơn nữa trong phòng lại có một mùi hôi thối bay ra. Điều này khác hẳn với lúc đầu bọn họ nghĩ Phương Nam chỉ gặp chút khó khăn về làm ăn. Nhưng cả hai đều không ai hỏi gì, bọn họ quen Diệp Mặc một thời gian rất ngắn, nhưng cũng biết Diệp Mặc sẽ không lừa bọn họ. Anh Diệp, anh đến rồi. Thạch Đầu phát một bao lớn toát mồ hôi đi đến. Thấy Diệp Mặc, trong lòng cũng là niềm vui bất ngờ vô cùng, bọn họ trốn ở đây đã nửa năm, chính là để chờ Diệp Mặc. Diệp Mặc gật gật đầu, lấy ra một tấm thẻ đưa cho Tàng Gia Nghiêm nói: Trong này có chút tiền, anh rút ra đi thuê một gian phòng tốt một chút để ở, chúng ta đi chỗ khác rồi nói tiếp. Tàng Gia Nghiêm không ngờ tấm thẻ Diệp Mặc đưa anh ta lại có đến mấy triệu tệ. Lúc anh ta nhìn thấy số dư trong thẻ đúng là hoảng sợ. Nói thật, anh ta chưa từng nghĩ có thể cầm trên tay mình nhiều tiền như vậy. Anh ta cũng chưa từng nghĩ qua, Diệp Mặc không ngờ lại tin tưởng anh ta tùy tiện giao cho mấy triệu, cũng không sợ anh ta nảy lòng tham gì. Diệp Mặc quả nhiên là người đáng kết giao, Tàng Gia Nghiêm trong lòng thầm quyết định, nhất định phải làm bạn tốt với Diệp Mặc. Có tiền làm việc rất nhanh, thay đổi chỗ ở mới xong, Diệp Mặc lập tức giúp Phương Nam điều trị vết thương. Tuy rằng Phương Nam bị thương rất nặng, thậm chí lại trong một thời gian dài, nhưng trong tay Diệp Mặc cũng chỉ là việc trong một tuần lễ sau, Phương Nam đã có thể đi bộ được. Diệp Mặc lại một mình tìm được Tàng Gia Nghiêm, với hắn mà nói Tàng Gia Nghiêm so với Phương Nam và Du Nhị Hổ còn có ưu thế hơn. Tính khí sang hồ của Phương Nam vẫn chưa sửa được, tuy có thể độc bá một phương ở vùng biên giới, nhưng tương lai làm đại sự chân chính lại không bằng Tàng Gia Nghiêm, mà Nhị Hổ lại càng kém hơn Phương Nam. Anh Tàng! Diệp Mặc vừa mới nói một câu, Tàng Gia Nghiêm len khoát tay nói: Người anh em Diệp, tôi giờ rất khâm phục anh là người có bản lĩnh nhất mà tôi từng thấy. Phương Nam trọng thương như vậy, chỉ một tuần anh đã có thể giúp anh ta đi ra đường được. Nói thật, nếu là tôi nghe nói chắc chắn sẽ không tin, về sau nếu như anh xem trọng tôi cứ gọi tôi là Gia Nghiêm. Được, tôi cũng không khách sáo. Phương Nam anh cũng thấy rồi, anh ấy chính là lãnh đạo một bang hội ở Lưu Xà, nhưng giờ tôi định để anh ấy ở biên giới giúp tôi làm ít việc kinh doanh chân chính, tất nhiên cũng cần sự hỗ trợ của anh. Diệp Mặc thấy Tàng Gia Nghiêm rõ ràng quyết đoán, cũng không hề giấu riêng. Tàng Gia Nghiêm lập tức đứng lên nói: Cứ vậy đi, nếu tôi có thể đi cùng anh, chính là muốn cùng anh làm việc. tôi giờ đã xuất ngũ, việc tốn sức vẫn có thể làm được một ít. Diệp Mặc lắc lắc đầu nói, tôi hiện tại vì chút lý do cần rất nhiều tiền, cho nên muốn làm một đế quốc thương vụ cực kỳ to lớn, còn có một tập đoàn thế lực to lớn tuyệt đối, hiện giờ chỉ là bước đầu thôi. Tuy rằng thân thủ anh không tệ, nhưng so sánh với người lợi hại thật sự thì còn kém khá xa. Tôi có một quyển công pháp cổ võ, anh xem qua, nếu có hứng thú, có thể học một ít, cũng có thể cùng mấy người phương Nam họ học một ít. Diệp Mặc lấy ra một quyển sách cổ võ lúc trước sau khi giết Trình Thành Pháp lấy được trên người gã, mặc dù với Diệp Mặc không có lời gì, nhưng với Tàng Gia Nghiêm và Phương Nam lại hữu dụng. Không ngờ là bí kíp cổ võ trong truyền thuyết. Tàng Gia Nghiêm hiển nhiên không phải tầm thường như Phương Nam, Diệp Mặc vừa lấy ra, anh ta lập tức hiểu được thứ này có ích bao nhiêu với anh ta. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 282. Lại về Lưu Xà. Lại về Lưu Xà. Lại một tuần lễ sau, thương tổn ở chân của Phương Nam về cơ bản đã hồi phục, thậm chí đã có thể cùng Tàng Gia Nghiêm cùng nhau luyện mấy chiêu rồi. Mà sắc mặt Viên Mai Hương cũng hồng hào lên, Diệp Mặc lại chuẩn bị đưa Tàng Gia Nghiêm và Phương Nam đi Lưu Xà một chuyến. Để lại Tiểu Hỏa và chị em họ Viên ở Quý Lâm, Diệp Mặc cùng Phương Nam, Tàng Gia Nghiêm và mấy người lại về Lưu Xà. Còn chuyện Phương Nam vì sao bị đuổi ra khỏi Lưu Xà, Diệp Mặc cũng biết đại khái một ít, lúc trước Tiểu Hỏa đã nói với hắn. Muốn nói nguyên nhân chính vẫn là có quan hệ với Diệp Mặc hắn. Chỉ là vì lúc trước Ninh Khinh Tuyết đi tìm hắn, kết quả là vì bảo vệ Ninh Khinh Tuyết mà đắc tội với Sử Vị. Hơn nữa sau đó Trì Uyển Thanh lại đi Lưu Xà dạy dỗ Sử Vị, hai lần giáo huấn này lại là quả đắng cho Phương Nam. Bang Lưỡng Tây là có lai lịch gì? Sử Vị này là người như thế nào có thể giúp cho Bang Lưỡng Tây ngẩng đầu? Diệp Mặc nghĩ đến đây hỏi, tuy rằng hắn không trong bang hội gì, nhưng một ít bang phái lớn hắn cũng có nghe qua, sao đến giờ vẫn chưa nghe qua Bang Lưỡng Tê? Phương Nam có chút sợ hãi nói, Bang Lưỡng Tê thì thực là chi nhánh của Nam Thanh, thực lực hùng hậu, không ai dám đụng vào, nếu đắc tội với Bang Lưỡng Tê chỉ có đường chết. Chúng ta lần này đi Lưu Xà không cần tìm tận gốc Bang Lưỡng Tê, chỉ cần đuổi Sử Vị đi là được. Sử Vị có người chỉ là tình nhân của một phó bang trong Bang Lưỡng Tê, cho nên hắn có thể điều động được lực lượng trong bang. Tôi nghe nói hiện giờ Bang Lưỡng Tê cũng đã rời Nam Thanh, không biết là thật hay giả. Phương Nam mới dứt lời, Tàng Gia Nghiêm liền nhíu mày, Diệp Mặc trong lòng thầm than, Phương Nam quả nhiên không có đầu óc. Chẳng nhẽ hôm nay đi báo thù mà lập tức rời Lưu Xà sao? Nếu không rời đi, lại lần nữa đắc tội với Sử Vị, cái tên anh rể của gã chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho Phương Nam sao? Diệp Mặc lại không nói gì thêm, chỉ có Phương Nam lập tức tỉnh ngộ lại, lập tức buồn bã nói, tôi chỉ sợ tôi làm gì với Sử Vị, kết quả tên anh rể của gã sẽ lại tìm đến. Tàng Gia Nghiêm khẽ mỉm cười nói, đó là chuyện nhất định, cho nên nếu không thể một lần đánh chết đối phương, tôi đề nghị vẫn là theo kế hoạch dài. Tuy rằng không biết Bang Lưỡng Tê thực lực thế nào, nhưng Tàng Gia Nghiêm ngưỡng mộ đại danh của Nam Thanh đã lâu, anh ta biết dựa vào thực lực mấy người mà đối phó với Nam Thanh chính là vô nghĩa. Tàng Gia Nghiêm không phải là sợ chết, mà là đối với những việc vô nghĩa như vậy chỉ muốn khuyên giải một chút. Bang Lưỡng Tê có thể tách khỏi Nam Thanh cũng rõ ràng không phải là cái gì lương thiện. Diệp Mặc biết rằng Tàng Gia Nghiêm trong lòng đang suy nghĩ, khẽ mỉm cười nói, Gia Nghiêm, không cần lo lắng, người khác e ngại Nam Thanh, nhưng tôi không thèm để trong mắt. Thậm chí ngay cả Nam Thanh cũng không để vào mắt, Diệp Mặc rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Tàng Gia Nghiêm trong lòng khiếp sợ, nhưng vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Diệp Mặc. Dựa vào bao nhiêu năm kinh nghiệm, anh ta cảm giác Diệp Mặc không phải loại người bốc phét. Phương Nam đối với Diệp Mặc có một loại sùng bái mù quáng, tuy rằng gã cũng biết bang lưỡng tê khó xây vào, nhưng phản ứng đầu tiên của gã cũng không phải là đến bang lưỡng tê trả thù, hiện giờ mới nghĩ tới kẻ đằng sau bang lưỡng tê là ai, gã cũng có chút khó nghĩ. Dù gã có sùng bái Diệp Mặc, nhưng cũng không cho là Diệp Mặc có thể đối phó được với quân đội của Nam Thanh. Tuy nghe nói lưỡng tê giờ không phải của Nam Thanh nữa, nhưng dù sao cũng chỉ là tin vỉa hè, chưa biết rõ. Phương Nam, ha ha, không ngờ mày không chết lại còn dám đến Lưu Xà, bố hôm nay nếu để mày chạy trốn, thì bố làm con mày. Diệp Mặc và mấy người vừa đi vào thị trấn Lưu Xà, một âm thanh vô cùng kiêu ngạo đã truyền đến. Phương Nam sắc mặt rất khó coi, gã nhìn lướt qua tên nói chuyện vô cùng kiêu ngạo, quay đầu lại nói với Diệp Mặc. Anh Diệp, người kia chính là Sử Vị, biệt danh con nhím, bởi vì ở Lưu Xà có sự giúp đỡ của bang lưỡng tê, hắn đã là người phụ trách Lưu Xà rồi. Diệp Mặc đánh giá Sử Vị một chút, gã chừng 30 tuổi, quanh mắt hơi phù, rõ ràng là do sắc dục quá độ mà thành, nhưng vẻ mặt vẫn rất kiêu ngạo, sau lưng còn có bốn gã tay đấm cũng rất hung hăng. Nhìn cái gì, đợi lát nữa sẽ móc mắt mày ra. Sử Vị liếc mắt nhìn Diệp Mặc hung hãn nói xong lại nhìn chằm chằm Phương Nam. Họ Phương kia, nếu chịu nói cho ông biết hai cô gái trẻ lần trước đến đây kia đang ở đâu, ông nội sẽ tha cho cái mạng chó của mày. Mày là con nhím. Diệp Mặc nhìn Sử Vị kiêu ngạo cực kỳ thất vọng, mặc kệ người này có ai chống lưng hay không, nhưng Phương Nam đến một tên như thế này cùng không đánh lại quả thực có chút kém cỏi. Nếu như là chính mình, cho dù không có thực lực cùng con nhím này đấu, thì cũng sẽ rời khỏi Lưu Xà trước, nghĩ cách xử lý người này. Sử Vị nhìn Phương Nam, lại nhìn Diệp Mặc, cuối cùng cũng hiểu rõ quan hệ hai người này ai là chủ. Gã đi đến trước mặt Diệp Mặc, định giơ tay nâng cằm Diệp Mặc lên, nhưng tay gã mới giơ lên chưa được nửa thước, đã bị Diệp Mặc nhanh như gió chém đứt cánh tay. Diệp Mặc cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, hắn đến nơi này chính là để giết người. A! Vài giây sau đó, Sử Vị mới kêu thét lên thảm thiết, sau đó ngồi phịch xuống, không hiểu sao một cánh tay của y đã bị chém rời. Phương Nam là người đầu tiên bình tĩnh được, vì gã biết bản lĩnh của Diệp Mặc, hơn nữa, gã không để ý đến việc Diệp Mặc quyết đoán sát phạt. Tàng Gia Nghiêm cũng lập tức phản ứng lại, hướng nhìn về phía Diệp Mặc, ánh mắt bất đồng. Tuy rằng lúc Diệp Mặc cho anh ta bí kíp cổ võ, anh ta cũng đoán Diệp Mặc là người tu luyện theo võ cổ, nhưng vừa rồi Diệp Mặc động thủ như thế nào, anh ta không nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí ngay cả quá trình Diệp Mặc dùng đao gì chém đứt cánh tay cũng không thấy rõ. Giết nó cho tao. Sử Vị kêu lên, bốn gã phía sau đồng thời lập tức rút đao ra lao vào Diệp Mặc. Tàng Gia Nghiêm và Phương Nam cũng lập tức rút loan đao bên hông ra. Nhưng Diệp Mặc lại khoát tay, lần nữa chém hai cái vào không khí. Hai luồng đao gió trực tiếp chém rớt bốn cái đầu người, đến lúc bốn cái đầu rơi xuống, bốn gã tay sai cầm đao còn xông về phía trước vài bước mới ngã xuống bên người Sử Vị. Diệp Mặc vẻ mặt thản nhiên, với hắn mà nói, giết vài người và giết mấy con kiến không có gì khác nhau, hơn nữa hắn sẽ phải lập nên sản nghiệp của chính mình ở Lưu Xà, nhất định phải giết người. Không ai sẽ vì hắn nói vài lời mà nhường lại đất Lưu Xà này. Nếu như Phương Nam đã từng thấy Diệp Mặc giết mấy chục người còn có thể giữ tỉnh táo, nhưng Tàng Gia Nghiêm lại hoàn toàn bị rúng động. Anh ta gặp qua rất nhiều cao thủ, thậm chí ngay cả cao thủ hoàng cấp hậu kỳ cũng đã gặp, nhưng cho tới giờ vẫn chưa thấy ai lợi hại như Diệp Mặc. Anh ta vừa rồi chỉ nhìn thấy Diệp Mặc một bàn tay chém lên rất nhanh, động đậy hai cái cũng không thấy có ám khí gì, vậy mà giết chết bốn người. Đừng nói ám khí kia lợi hại thế nào, càng làm cho Tàng Gia Nghiêm khiếp sợ chính là thái độ của Diệp Mặc lúc giết người. nếu lúc đầu giết Đậu Lâm là hắn có giấy chứng nhận gì đó. Nhưng giờ hắn giết bốn người lại không hề có chút động lòng nào. Tàng Gia Nghiêm lần đầu tiên cảm giác mình còn không hiểu rõ Diệp Mặc, anh ta gặp chỉ là mặt ngoài của hắn, còn lai lịch và bản lĩnh của Diệp Mặc, có lẽ anh ta chỉ biết được một ít bề ngoài thôi. Diệp Mặc sát phạt quyết đoán, lại biết nặng nhẹ, hắn ở trên tàu lúc giết người còn bảo mình ghi lại chứng cứ, còn ở đây giết mấy người chỉ như giết gà, căn bản là cô cần hỏi gì có thể thấy được trong lòng hắn suy nghĩ minh bạch, rõ ràng cũng không phải người lỗ mãng. So với chính mình trước kia bị đãi ngộ không công bằng, có lẽ đi theo hắn thật sự chính mình sẽ có thể có được thành tựu trong sự nghiệp, còn có thể ăn đền oán trả. Nghĩ đến đây, Tàng Gia Nghiêm trong lòng vô cùng kích động, lại âm thầm quyết định. Nhìn Sử Vị đã ngất đi, Diệp Mặc bảo Phương Nam mang theo hắn, chúng ta sẽ dùng cách trực tiếp nhất vào Lưu Xà. Đàn em của Phương Nam mang theo Sử Vị đứt một tay tiến vào Lưu Xà, tất cả mọi người đều biết là Phương Nam trở lại báo thù. So với Sử Vị, Phương Nam hiểu rõ Lưu Xà hơn, mạng lưới quan hệ của gã lại càng rộng hơn. Sử Vị có thể dừng lại ở Lưu Xà hoàn toàn là vì gã có tên anh rể, bằng không chỉ mượn chút ít bản lĩnh của gã, gã sớm đã bị người ta cho tan xương nát thịt rồi. Cho nên Diệp Mặc căn bản cũng không giết bao nhiêu người, chỉ là mấy tên tâm phúc của Sử Vị, toàn bộ Lưu Xà lại về tay Phương Nam. Một số đàn em từng thất lạc bởi sự trở lại của đại ca Phương Nam nay lại quay về. Sử Vị giống như con chó chết bị Phương Nam đặt trước mặt Diệp Mặc, gã vỗ vỗ vết máu trên người, nhổ một bãi nước miếng vào Sử Vị rồi lên tiếng. Anh Diệp, đã hỏi được rồi, nghe nói vì Thiên Long Đầu chết đi, Nam Thanh nội bộ tranh chấp, nên giờ chia năm xẻ bảy. Bang Lưỡng Tây giờ đã độc lập, không thuộc Nam Thanh nữa, xào huyệt của Bang Lưỡng Tây ở Tiêm Hải Giác, là anh rể tên này Long Cầu làm chủ. Tiêm Hải Giác. Diệp Mặc giật mình, chính mình vừa muốn đến đó, bây giờ không phải là tiện đường sao? Hơn nửa năm trước ở Hồng Ca O, nơi cơ, hắn nghe nói Nam Thanh có tranh chấp nội bộ, không ngờ bây giờ vẫn còn. Xem ra gần đây không cần đi Nam Thanh, đợi Nam Thanh tranh chấp xong, chính mình đi phát tài là được. Cái tên lang cực kia thật là vô dụng, đến giờ cũng không thể nắm Nam Thanh trong tay. Sử Vị lúc này vừa mới tỉnh lại, vừa lúc nghe thấy lời Phương Nam nói, lập tức hiểu được tình cảnh của mình không ổn, vội vàng kêu lên. Anh Nam xin tha mạng, tôi tình nguyện gia nhập hội phát đao, xin tha mạng, giết tôi anh rể tôi sẽ hỏi tới đấy. Diệp Mặc nhíu nhíu mày, nói với Phương Nam. Kéo ra ngoài giải quyết đi. Phương Nam không chút do dự đem Sử Vị đang kêu la kéo ra ngoài, rất nhanh tiếng kêu la đó đã biến mất, Phương Nam người dính chút máu đi vào. Anh Diệp, Thạch Đầu và Tiểu Thiết đã ra ngoài trấn an mọi người, Lưu Xà sẽ nhanh chóng yên ổn. Phương Nam cũng biết Diệp Mặc phải ở Lưu Xà làm việc, với gã mà nói, người nhìn chúng Lưu Xà rất nhiều, nếu không có loại người mạnh mẽ, cứng rắn như Diệp Mặc tham gia, Phương Nam gã sớm hay muộn cũng sẽ bị người ta ăn tươi nuốt sống. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 283. Sự suy thoái gia tộc. Sự suy thoái gia tộc. Diệp Mặc nhìn Tàng Gia Nghiêm và Nam Phương, gật đầu nói: Được, Nam Phương, sau này cậu phải nghe lời Gia Nghiêm đấy. Việc kinh doanh sau này không còn là bang hội nữa, làm giàu nhờ thu phí bảo hộ và lừa người không phải là kế lâu dài. Lưu Xà chỉ là khởi điểm kinh doanh của chúng ta. Tôi tin là sau này việc kinh doanh của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn. Chúng ta phải làm tới mức chỉ cần người ta nghe thấy sản xuất tại Lưu Xà là sẽ không cần hỏi giá mà đi mua luôn.

không ngờ lại xua đuổi Diệp Mặc, cuối cùng suýt chút nữa thì diệt vong. Nếu không phải Tống gia cũng đắc tội với Diệp Mặc, chắc lúc này Yến Kinh cũng đã không có Diệp gia rồi, sớm đã bị Tống gia nuốt cả thịt lẫn xương rồi. Nói xong Kiều Hưng nhìn Kiều Cương hỏi: lời ta nói vừa nãy cháu có hiểu không Tiểu Cương? Kiều Cương vốn rất thông minh, tuy xuất thân thế gia nhưng không có chút sáng sấp con ông cháu cha nào cả. Bây giờ Kiều Hưng nói như thế, anh ta liền hiểu ra, lại hơi kinh ngạc hỏi: ý của nhị gia gia là Diệp gia và Tống gia lợi hại hơn Kiều gia ta nhưng cuối cùng đều vì Diệp Mặc mà trở nên suy thoái? Kiều Cương vui vẻ yên tâm gật đầu nói: đúng thế, ông rất hài lòng với sự hiểu biết này của cháu. Lúc đầu Diệp Mặc nói với cháu, nếu Kiều gia đưa huyết sắc san hô cho anh ta thì sẽ không có chuyện gì cả. Hơn nữa anh ta cũng không quan tâm đến người của địa sát. Cộng thêm anh ta có thể tiêu diệt Tống gia dưới các loại âm mưu của Tống gia thì đã nói lên sự lợi hại của anh ta mạnh hơn nhiều so với anh ta nói và anh ta làm. Vì vậy Diệp Mặc là một người đáng sợ. Nhị gia gia, Kiều Cương dường như hơi hiểu ý của Kiều Hưng nhưng vẫn kinh ngạc. Dù sao Diệp Mặc chỉ là một người, còn Kiều gia lại là cả một gia tộc. Kiều Hưng lại lắc đầu tiếp tục nói: sau trận đua xe ông cũng xem qua video, người của cha gia không ngờ lại xếp cuối mà hơn nữa hai xe cùng nổ, cháu cho rằng đây là ngẫu nhiên à? Nếu ông đoán không nhầm thì việc nổ hai chiếc xe này đều có liên quan đến Diệp Mặc. Nguyên nhân cụ thể thì ông không biết nhưng Kiều gia ta và cha gia đã kết xuống thâm thù. Cha gia lại là gia tộc bán ẩm, vì vậy chúng ta có báo thù thì chỉ có thể ở trên người Diệp Mặc. Kiều Cương liền hiểu ra, liền nói: nhị gia gia, ý ông là để cháu đi tìm Diệp Mặc. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 284: Giết tới bang lưỡng tê. Giết tới bang lưỡng tê. Kiều Cương lập tức hiểu ra, nói luôn: nhị gia gia, ý của ông là để cháu đi tìm Diệp Mặc. Đúng thế, cậu ta và chúng ta có cùng kẻ thù. Hơn nữa ngoài cậu ta ra không ai có thể giúp được Kiều gia chúng ta. Tất nhiên Kiều gia ta không thể khoanh tay chịu chết như vậy được. Tuy video không thể giao cho cảnh sát nhưng ta có thể tìm tướng quân Hàn Tại Tân, ông ý có thể giúp ta. Hơn nữa ông ta chắc chắn sẽ không buông xuôi không lo chuyện này. Bây giờ cháu lập tức rời khỏi Yến Kinh đi tìm Diệp Mặc, chuyện bên này không cần cháu bận tâm. Kiều Hưng nói một cách quả quyết. Ở Tiêm Hải Giác, bang lưỡng tây tồn tại công khai, không có bất kỳ ai dám nói gì bọn họ. Chỗ bố trí của họ cũng là vùng biên giới, gần đây sau khi thoát ly khỏi Nam Thanh càng thịnh vượng. Nam Thanh dưới tình hình ốt không mang nổi mình ốt, bang lưỡng tây đã hoàn toàn nắm trong tay hoạt động thương mại biên giới. Lúc Diệp Mặc đến Tiêm Hải Giác, Uông Cửu, bang chủ của bang lưỡng tây, vẻ mặt giận dữ. Nửa năm trước Uông Cửu đã giết chết Quách Quyền, bang chủ của bang lưỡng tây tuyên bố rời khỏi Nam Thanh. Quả nhiên dưới tình hình ốt không mang nổi mình ốt, Nam Thanh căn bản không áp dụng bất cứ cái gì đối với bang lưỡng tê. Vì thế bang lưỡng tê bây giờ đã thịnh vượng phát đạt hơn, căn bản chính là Long Cửu là người định đoạt. Bên cạnh Long Cửu còn một người con gái đầy kỳ lạ, đang không ngừng nức nở khóc. Bất kỳ là ai đã giết Sử Vị, ta đều sẽ cho hắn chết không toàn thây, giết cả gia tộc của hắn, ta phải lột từng tấc da của hắn xuống sau đấy vứt cho chó ăn. Đối mặt với người con gái bên cạnh, Long Cửu lửa giận càng lớn. Nói xong thở hổn hển mấy cái, sau đấy lấy ra một khẩu súng đập trên bàn. Cha điều tra đến cùng cho ta, cho dù là thiên vương lão tử ta cũng sẽ không bỏ qua. Trần Nhị, bây giờ anh em bang lưỡng tây đều có ở đây, cậu đem một số anh em lập tức đi về Lưu Xà. trong đại sảnh khoảng chừng 50,60 người mà giữa đại sảnh đang trói một người đàn ông, nói một cách chính xác là người này không phải bị trói ở đấy mà bị dùng đinh dài đóng vào đó. Tay chân của anh toàn bộ đều bị đóng thẳng vào một ván gỗ, đầu rũ xuống, không biết là sống hay chết. Lúc Diệp Mặc đến Tiêm Hải Giác cũng bị sự phô trương của bang Lưỡng Tây làm cho kinh hãi. Tổng bộ của bang Lưỡng Tây không ngờ lại xây dựng như khách sạn 5 sao vậy, xanh vàng rực rỡ. Nếu qua vài năm nữa nói không chừng bang Lưỡng Tây có thể thành khu buôn bán. Thình thịch, Diệp Mặc một cước đá văng cửa đại sảnh hội nghị lớn nhất của bang Lưỡng Tây. Long Cửu nhất thời không kịp phản ứng, cười nhạt nói: ông chính là bang chủ của bang Lưỡng Tê. Nhưng ông cũng không cần đi tìm tôi nữa, tôi đã đến rồi. Long Cửu ngây ra một lúc, sau đó đứng dậy. To gan thật, xử vị là do mày giết. Mày lại dám lộ diện. Đừng có xếp hắn, bắt lại trước đã, ốm đây phải để hắn biết ai mới là ông nội. Không đợi Long Cửu dứt lời đã có vài tên thân hình vạm vỡ xông lên. Long Cửu cười nhạt nhìn chằm chằm Diệp Mặc, nói châm chọc: học qua mấy ngày tưởng mình có mấy chiêu là được sao? Hôm nay ông đây bắt mày giao chút học phí, cho mày nếm thử chút vị đóng đinh trên ván gỗ. Hôm nay ai trông coi ở bên ngoài lại dám thả? Long Cửu dừng chủ đề lại, ông ta há hốc mồm nhìn vào giữa đại sảnh. Bốn tên xông vào đều đầu một nơi thân một nẻo. Mày! Long Cửu kinh hãi nhìn Diệp Mặc, hồi lâu không có phản ứng. Bây giờ mới có mấy giây bốn tên tay chân của ông ta đã bị chém đầu. Giết nó cho tao. Long Cửu rất nhanh đã hiểu ra chuyện gì xảy ra, quát lớn một tiếng đồng thời cầm lấy súng bắn Diệp Mặc một phát. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, hắn đã tóm được viên đạn Long Cửu bắn tới, đồng thời ném đi, đánh xuyên cổ tay của Long Cửu, súng ông ta rơi trên sàn nhà. Lúc này, mấy chục đệ tử của bang Lưỡng Tây cùng xông về hướng Diệp Mặc, vây quanh hắn. Diệp Mặc chợt xoay tròn, cả người giống như một phiến lá rụng, không ngừng bay lên. Đồng thời hai tay không ngừng đánh ra đao gió, còn kèm theo một số quả cầu lửa. Máu tươi bắn tung tóe ra xung quanh. Toàn bộ đại sảnh hội nghị giống như địa ngục vậy, Long Cửu hoàn toàn ngây ra. Ông ta còn quên là tay mình bị đạn vắn xuyên qua, ông ta cũng quên rằng vừa nãy Diệp Mặc tay không tóm được viên đạn. Trên thế giới sao lại có loại người như thế này chứ, hắn có phải người không thế, không ngờ lại giết người bằng cách này còn có quả cầu lửa. Ngự phong thuật của Diệp Mặc chỉ có thể giữ được mấy phút. Sau mấy phút đó, lúc hắn đã dừng lại trước mặt Long Cửu, 50-60 người trong đại sảnh đều đã biến thành những thi thể, thậm chí đại bộ phận đã hóa thành tro bụi. Mày! Long Cửu khóe miệng chua chát, chỉ vào Diệp Mặc, cả người run rẩy. Long Cửu ông ta trường hợp nào cũng từng thấy qua, nhưng loại này là lần đầu tiên thấy, ông ta ngây ra. Người quen biết Long Cửu đều nói ông ta là cuồng ma giết người. Đều nói thà đắc tội Diêm Vương cũng không thể đắc tội bang Lưỡng Tây của ông ta. Nhưng hôm nay Long Cửu cuối cùng mới hiểu ai mới là cuồng ma giết người. Ông chính là Long bang chủ. Ông nói phải tiêu diệt tam tộc của tôi nên tôi đến đây trước. Diệp Mặc một cước đá văng Long Cửu ra khỏi chỗ ngồi, thêm một cước nữa đá văng người con gái đang hôn mê ra ngoài, lúc này mới ngồi xuống nói một cách lạnh lùng: đại ca, hiểu nhầm, đây là hiểu nhầm. Long Cửu, tôi từ hôm nay trở đi là thủ hạ của anh bảo tôi đi đông thì tôi sẽ không đi tây. Long Cửu liền cảm thấy một trận sét, không hề để ý bên cạnh ông ta là có rất nhiều máu tanh của thi thể. À, lúc này, người con gái đó đã tỉnh lại, cô ta nhìn thi thể xung quanh, lập tức thét lên. Long Cửu tiện tay cấm lấy một dao găm, đâm một phát vào cổ họng cô gái này, nói: chính là cái đồ thói tha này, không ngờ lại dám châm ngòi cho em đồng thủ với đại ca, em giết cô ta rồi. Đại ca! Nói đến phần sau, răng nanh của Long Cửu đã không ngừng đập vào nhau. Lúc anh ta giết người căn bản là không nghĩ đến sẽ có một ngày mình bị người ta giết. Anh ta có thể coi rẻ sinh tử của người khác nhưng lại rất xem trọng sinh tử của mình. Nghe nói ông muốn đóng đinh tôi giống người này. Diệp Mặc chỉ người đàn ông vẫn bị đóng đinh trên ván gỗ, nói thản nhiên. Hiểu lầm đại ca. Đây đều là hiểu nhầm, em. Long Cửu không thể kìm nén nổi sợ hãi trong lòng, anh ta đương nhiên hiểu được ý nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, đi đến bên cạnh người đang bị đóng đinh, đưa tay lên, mấy cây đinh dài liền rơi trên tay hắn. Hắn tiện tay đưa người đang hôn mê này sang một bên, lại một cước đá văng Long Cửu. Lúc Long Cửu đụng vào mấy tấm ván gỗ, bốn cái đinh trong tay Diệp Mặc đã đóng vào tứ chi của Long Cửu. A! Long Cửu giết người như ngói không ngờ lại bị hôn mê. Tấm ván đinh anh ta thiết kế không biết đã đóng bao nhiêu người rồi, không ngờ hôm nay lại đóng chính anh ta vào đấy. Nhìn Long Cửu đã hôn mê, Diệp Mặc lại phóng đao ra, đầu Long Cửu bị chặt xuống một nửa, rơi xuống bên tấm ván, từ đấy tuyệt khí. Diệp Mặc nhìn người đàn ông được hắn cứu, tiện tay cho anh ta mấy viên thuốc uống, lại còn vận khí giúp y trị liệu đơn giản liền để anh ta lại tại trên bàn không để ý nữa. Nếu chỉ là đến gây chuyện với Long Cửu, Diệp Mặc lúc này đã có thể rời đi nhưng hắn có cơ nghiệp lưu xà, hắn phải nhổ tận gốc bang lưỡng tê. Ánh mắt Diệp Mặc lướt qua, xung quanh vẫn còn một số người của bang lưỡng tê đang huyên náo nhưng lúc Diệp Mặc nhìn thấy tầng hầm 10 mét ngoài, hắn vô cùng phẫn nộ. Căn phòng dưới đất kia không ngờ lại giống như lò sát sinh vậy. Mấy thi thể đã chết bị bọc vào cùng nhau. Lúc này người được Diệp Mặc cứu đã tỉnh lại. Anh ta thậm chí còn chưa nhìn thấy Diệp Mặc đã nói. Bang lưỡng tê buôn bán người, cưỡng ép buôn bán cơ quan nội tạng người. Nhưng anh ta chỉ nói một câu đã ngất đi rồi. Để Long Cửu chết như thế đúng là quá hời cho anh ta. Lúc đầu Diệp Mặc nghe lời của Viên Mai Hương đã tức giận nhưng không có khái niệm trực quan, bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu cái gì mới là xuất sinh. Diệp Mặc không đi tìm nữa, đi ra khỏi đại sảnh hội nghị, bắt đầu giết chóc. Đây là lần đầu tiên hắn giết người tàn ác như thế. Hơn 200 tên của bang lưỡng tê, không có ai chạy thoát, toàn bộ bị Diệp Mặc giết sạch. Giết hết người của bang lưỡng tê, Diệp Mặc cũng coi là chút được thở dài. Hắn đem người đàn ông bị ngất kia đi ra khỏi đại sảnh. Sau đó bắn 10 quả cầu lửa ra, chỗ bang lưỡng tê xây dựng hoa lệ đều bị Diệp Mặc đốt sạch. Ánh lửa phóng lên cao, có xa hơn 10 dặm cũng có thể nhìn thấy. Một tiếng sau, Diệp Mặc đã hoàn toàn cứu tỉnh người đàn ông này. Tuy vết thương của ông ta quá nghiêm trọng nhưng ở trong tay Diệp Mặc thì không là cái gì. Trước khi người đàn ông này tỉnh lại thì hắn đã rời khỏi đây. Vì ánh lửa ngút trời, rất nhanh đã có nhiều xe cảnh sát đến đây. Họ nhìn thấy một đống hoang tàn, còn có người đàn ông đang đứng lên một cách khó khăn. Đội trưởng Vương, sao anh lại ở đây? Đã có hai anh cảnh sát lao đến. Rất rõ ràng là bọn họ quen biết người này, người đàn ông này không ngờ cũng là cảnh sát. Bang lưỡng tê tội ác tày trời, lúc tôi đi lấy bằng chứng bị người của Long Cửu phát hiện, suýt chút nữa thì không còn mạng mà quay về. Nhưng hình như đã có người cứu tôi, thậm chí là ai cứu tôi cũng không nhìn rõ. Mau lập tức đăng báo, lập tức truy nã người của bang lưỡng tê. Người đàn ông này thấy đồng đội mình đã đến cũng thở phào nhẹ nhõm. Bang lưỡng tê ở Tiêm Hải Giác bị cảnh sát truy đuổi. Kẻ liều mạng của bang lưỡng tê vì không có cách nào chạy trốn, cuối cùng đốt cháy tổng bộ của bang lưỡng tê. Đương nhiên đây là phía chính phủ nói. Bang lưỡng tê hoành hành bên bờ biển và các chỗ giao giới các quốc gia, không người dám quản. Hơn nữa bang lưỡng tê xuất thân Nam Thanh nên mọi chuyện đều chiếu theo phong cách của Nam Thanh. Chính là chỗ dừng chân Tiêm Hải Giác và Sen Na Nam Thanh, nằm ở vùng biển, tiến có thể công kích, lui có thể thủ phòng. Vì vậy muốn tiêu diệt bang Lưỡng Tây là không dễ. Nhưng thường đi bờ sông thì sẽ bị ướt sầy. Lần này cuối cùng cũng chọc phải người hung ác. Trong một đêm bang Lưỡng Tây xưng vương xưng bá đã bị người ta giết sạch gần 200 người không để lại một tên. Trong lúc nhất thời người độc ác đã tiêu diệt bang Lưỡng Tây càng làm cho người ta không dám đề cập, đương nhiên đây là cách nói của dân gian. Tuy nhiên bất luận là thế nào, sự diệt vong của bang Lưỡng Tây là sự kiện chấn động nhất ngoài chuyện thảm án diệt môn của Kiều gia Tuyên Giang. Không giống với thảm án của Kiều gia, sự diệt vong của bang đó đúng là một sự kiện khiến người ta phải vỗ tay khen ngợi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 285. Lo nghĩ của Tô Tĩnh Văn. Lo nghĩ của Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc đứng một bên nhìn cảnh sát đưa cá lọt lưới của bang Lưỡng Tây đi cùng với sự dẫn dắt của người đàn ông kia đi vào tổng bộ của nó để tìm kiếm chứng cứ trong đống phế tích. Trong lòng không khỏi cảm thán, không ngờ hắn cứu lại là một gã cảnh sát. Hắn cực kỳ tán thưởng sự can đảm và khí phách của người cảnh sát này, dám một thân một mình tiến vào bang Lưỡng Tây không phải cảnh sát bình thường có thể làm được. Xem ra cảnh sát trừ những đồ ăn hại thì cũng có người nhiệt huyết. Nhưng tu vi của anh ta đúng là quá kém, thậm chí còn chả vào được hoàng cấp. Diệp Mặc không thiện cảm với hầu hết cảnh sát, nhưng lần này lại là ngoại lệ. Nhớ lần đầu tiên hắn gặp cảnh sát là Hoàng Ngộ chơi đều hắn, dẫn hắn vào đồn cảnh sát nhốt lại. Cuối cùng là Tô Tĩnh Văn đưa hắn ra ngoài. Tô Tĩnh Văn, lúc Diệp Mặc nghĩ tới cô trong lòng có chút ấm áp. Tô Tĩnh Văn là một trong số ít bạn bè của hắn, ở Ninh Hải ngoài thi tu thì chỉ có Tô Tĩnh Văn. Chỉ là không biết bây giờ cô sống thế nào. Nhưng chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi, nếu không mấy lần hắn đi Ninh Hải đều không có suy nghĩ đi thăm Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn hiện giờ rất phiền, cô không có cảm giác giữa hai người đang yêu với Tạ Ấy Tranh nhưng lại không có cách nào cự tuyệt. Dù sao Tạ Ấy Tranh cũng là anh họ cùng lớn lên với cô từ bé, hơn nữa mẹ đối với anh ta cũng rất hài lòng. Có lúc Tô Tĩnh Văn định cứ thế cho qua đi nhưng nghĩ đến sau này sống cả đời như thế lại không có dũng cảm chấp nhận. Cô nghĩ tới Ninh Khinh Tuyết, cô rất muốn hỏi tình cảm giữa Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc rốt cuộc là như thế nào, hoặc là hỏi kinh nghiệm cuộc sống của Ninh Khinh Tuyết. Nghĩ tới lần trước sau khi Diệp Mặc tham gia sinh nhật mình cô không thấy hắn nữa, cô không khỏi có chút thất vọng. Nhưng điều Tô Tĩnh Văn không nghĩ tới là sau khi cô tới nơi Ninh Khinh Tuyết ở, đã phát hiện ra Ninh Khinh Tuyết đã rời khỏi Ninh Hải. Điều này làm cô rất khó hiểu, cô biết Ninh Khinh Tuyết sở dĩ ở Ninh Hải là vì quan hệ với Diệp Mặc. Đối với việc Hứa Vi nói, việc Ninh Khinh Tuyết mất đi trí nhớ một năm, Tô Tĩnh Văn không tin lắm. Tô Tĩnh Văn lấy ra hai vòng tay mà Diệp Mặc tặng cô, một cách là nhờ Ninh Khinh Tuyết đưa đến, một cách là hôm sinh nhật Diệp Mặc tặng cô. Bây giờ chỉ còn lại hai viên ngọc châu. Nhưng cô lại nghĩ rằng cái vòng tay chỉ có hai viên ngọc châu đó còn chân quý hơn vòng tinh xảo mà Ninh Khinh Tuyết tặng. Tuy hai vòng tay này đều là Diệp Mặc tự làm, cô bỗng có chút khâm phục Ninh Khinh Tuyết, nói bỏ là bỏ. Lúc đầu cô thấy Ninh Khinh Tuyết hỏi cách dùng bùa chú, lúc muốn đi ra ngoài thì đã biết chắc chắn cô ấy đang đi làm một chuyện rất nguy hiểm. Sau đó Ninh Khinh Tuyết trở về đem về vòng tay mà Diệp Mặc làm, cô biết việc mà Ninh Khinh Tuyết làm chắc là có liên quan đến Diệp Mặc. Cô nhớ lúc đầu trên mặt Ninh Khinh Tuyết lộ vẻ hạnh phúc, lại còn đeo vòng cổ cũng khá đẹp, thật sự rất đẹp. Lúc đó tình yêu của cô với Diệp Mặc đúng là như viết lên mặt. Sao mới chỉ có mấy tháng cô đã thay đổi nhiều như thế rồi, âm thầm rời khỏi Ninh Hải đi Du Châu. Chẳng nhẽ tình yêu thực sự cũng nói bỏ là bỏ được sao? Tô Tĩnh Văn nắm chặt vòng tay thô ráp có hai ngọc châu kia, bỗng nhớ lại điệu nhảy đầu tiên giữa cô và Diệp Mặc. Mình đối với anh ta có chút không xôn miligam y, quy quy, nơ, hơ, thường. Tô Tĩnh Văn thì thảo tự nói, nhưng lập tức liền lắc đầu. Không đúng, mình vì anh ta là ân nhân cứu mạng mẹ nên mới đối xử với anh ta như thế. Tô Tĩnh Văn nghĩ đến đây lại cau mày. Thế cũng không đúng, lúc đầu đưa hắn ra từ đồn cảnh sát, còn cả lúc để hắn nhảy cùng mình cũng không biết Diệp Mặc là đại sư bán bùa chú đó. Thậm chí xe của mình đến nay cũng cho phép Diệp Mặc ngồi, anh họ thậm chí còn vì chuyện này mà giận. Thế này là thế nào? Không biết bây giờ Diệp Mặc sống có tốt không? Nghĩ tới đây Tô Tĩnh Văn bỗng không thể kìm nén nổi kích động, lấy điện thoại ra bấm số Lý Mộ Mai. Mộ Mai, tớ là Tĩnh Văn. Ừ, tớ vẫn khỏe. Khinh Tuyết về Du Châu chưa? Vì sao? Tô Tĩnh Văn nghe lời của Lý Mộ Mai mà bỗng có một cảm giác kỳ lạ. Mộ Mai, cậu nói là Diệp Mặc từng đi tìm Khinh Tuyết. Sau đó thì sao? Giọng nói của Tô Tĩnh Văn trở nên vội vàng, có chút lo lắng. Có lẽ trong lòng cô Diệp Mặc không những là ân nhân cứu mạng mẹ cô mà còn là bạn của cô. Nghe nói bị Khinh Tuyết ép nhảy lầu còn nôn ra máu, sau đó thì không có tin tức nữa. Lý Mộ Mai thở dài, giọng điệu có chút khó hiểu. Có khi cô thà lúc Ninh Khinh Tuyết vẫn chưa bị mất trí nhớ, tình người một chút, đa sầu đa cảm một chút, nhưng Ninh Khinh Tuyết bây giờ lại trở lại là người con gái lạnh lùng ở Yến Kinh như lúc đầu. Cái gì? Nhảy lầu. Tô Tĩnh Văn suýt thì rơi điện thoại. Lý Mộ Mai vội giải thích. Không phải, là thân thủ của Diệp Mặc cũng không tệ lắm. Lúc cấp bách nói chỗ Diệp Mặc đứng là Ninh gia nên Diệp Mặc nhảy thẳng từ cửa sổ ra ngoài. Nhưng chắc anh ấy đi từ trên kệ điều hòa, dọc theo đường ống nước đi xuống nên không sao. Đúng rồi, Tĩnh Văn, cậu hỏi Diệp Mặc làm gì? Tô Tĩnh Văn cũng thở phào một cái. Bây giờ nghe lời của Lý Mộ Mai liền ấp úng mà giải thích. Ồ, không phải, tớ tưởng anh ấy nhảy lầu thật, không có việc gì, cậu thay tớ hỏi thăm Khinh Tuyết nhé. Lý Mộ Mai cúp điện thoại mà vẫn còn có chút nghi ngờ. Còn chuyện thay Tô Tĩnh Văn hỏi thăm Ninh Khinh Tuyết thì thôi vậy. Khinh Tuyết quen biết Tĩnh Văn đều là ở trong ký ức đã bị mất của cô. Bây giờ Ninh Khinh Tuyết căn bản không quen Tô Tĩnh Văn. Lý Mộ Mai nghĩ thế, tay run run, suýt thì rơi điện thoại trong tay. Cô dường như nhớ ra ký ức mà Ninh Khinh Tuyết bị mất không phải một năm mà cô ấy mất đi trí nhớ về tất cả những gì liên quan đến Diệp Mặc. Hoặc có thể nói ký ức sau khi cô quen Diệp Mặc toàn bộ đều quên rồi. Thế là sao vậy? Quá trùng hợp rồi đấy. Tô Tĩnh Văn đặt điện thoại xuống, bỗng cảm thấy Ninh Khinh Tuyết có chút quá đáng. Cô ta sao lại có thể để Diệp Mặc nhảy lầu được? Bất luận là thế nào cũng không thể khiến cho hắn dẫn đến nỗi hộp máu chứ. Không biết bây giờ Diệp Mặc sao rồi, cô lại bắt đầu lo lắng cho Diệp Mặc. Nếu bây giờ cô có thể tìm thấy Diệp Mặc, nói không chừng bây giờ cô sẽ đi đến chỗ Diệp Mặc an ủi hắn. Nghe nói sau khi thất tình thể xác và tinh thần của người ta đều rất mệt mỏi. Không biết Diệp Mặc có như vậy không, hắn liệu có làm chuyện ngốc nghích không? Tô Tĩnh Văn nhất thời suy hơn tính thiệt, nhưng cô cũng biết mình không thể tìm thấy Diệp Mặc. Không được, việc của anh Tạ ấy tranh không cần phải lo, hay là đi hỏi tình hình của Diệp Mặc trước là được. Hắn không những là bạn của mình mà còn là ân nhân cứu mạng mẹ, mẹ có biết mình làm thế cũng sẽ không nói gì. Lúc này Diệp Mặc đứng ở bãi cát gần biển nhất ở Tiêm Hải Giác. Ở đây vốn dĩ nên là bãi biển vô cùng phồn hoa náo nhiệt, nhưng sau này vì bang lưỡng tê đến nên ở đây trở thành ở cửa cũng có thể răng lưới bắt chim. Lúc đầu những thiếu gia thích chơi xe cũng vì nơi này trống trải không người mới đến đây đua xe. bên bến tàu nhỏ, mấy chiếc thuyền lớn đang dừng lại chắc là Bang Lưỡng Tê, còn một bên là mất chiếc thuyền mô tơ đang dừng. Diệp Mặc kiểm tra một chút hướng thủy triều, xác nhận một chút nếu đáy biển có cái gì bị sóng biển đánh lên bờ, lại ở bên cạnh thu thập mấy thùng xăng. Về phần thùng dầu ma, rút lớn, nhẫn của Diệp Mặc không chứa nổi nhưng hắn cũng không muốn đựng thứ này trong nhẫn của hắn. Vì vậy hắn chỉ có thể cho tàu mô tô của mình kéo theo đằng sau một thuyền nhỏ. Vì hắn biết tìm được huyết sắc san hô không phải chuyện ngày một ngày hai. Sau khi mọi chuyện chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Mặc lúc này mới tháo một chiếc tàu mô tơ trong đó ra, chạy tàu mô tơ theo hướng thủy triều đi thẳng về phía trước tìm tòi. Hắn tin rằng nếu có huyết sắc san hô thì tuyệt đối không chỉ có một cây, chắc chắc còn có cây khác. Diệp Mặc định dùng thời gian một tháng đi tìm huyết sắc san hô. Tuy hắn có một cây thanh hoa thanh diệp nhưng nếu chăm sóc thì cần thời gian quá dài. Hơn nữa loại thanh hoa thanh diệp này hắn còn đưa cho Đường Bắc Vi rồi. Nếu có thể tìm thấy một cây huyết sắc san hô thì có lẽ hắn không cần nhiều thời gian là đã có thể đột phá luyện khí tầng 3 rồi. Diệp Mặc biết huyết sắc san hô sẽ không sinh trưởng ở trên cạn, vì vậy ngày đầu tiên hắn lái tàu đi thẳng về hướng biển. Tuy thần trí của hắn tiếp cận gần 150 mét trên lục địa nhưng trên biển chỉ có thể dao động trong phạm vi 50 mét, nhưng phạm vi 50 mét này đối với Diệp Mặc mà nói đã đủ rồi. Hải vực có huyết sắc san hô ít nhất mật độ linh khí phải dày đặc một chút. Tuy Diệp Mặc biết dựa vào phán đoán chỗ có huyết sắc san hô cũng là không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng bây giờ hắn không có cách nào tốt, chỉ có thể phán đoán như vậy. Một ngày xuống dưới, Diệp Mặc không có phát hiện nào nhưng lại phát hiện mô tơ tàu đúng là quá lợi hại, hai thùng dầu chắc chắn dùng không được bao nhiêu ngày. Ngày thứ 6, lúc Diệp Mặc đã dùng hết một thùng dầu, không ngờ vẫn chưa tìm thấy bất cứ tung tích nào của huyết sắc san hô. Lúc hắn đang nghĩ có phải mình tìm nhầm chỗ rồi không thì lại nhìn thấy một đảo nhỏ không người. Nói đây là một hòn đảo thì không bằng nói nó là một hải đá ngầm san hô. Phạm vi lớn nhỏ bên trên cũng mới chỉ có 20 mấy mẫu mà thôi. Chỗ nào cũng là đá ngầm, hơn nữa bên trên thì lớn, bên dưới thì nhỏ. Hơi giống một hồ lô đảo ngược, chỉ là phần phía dưới đều bị nước biển che khuất. Diệp Mặc nhìn đảo hồ lô này mà lại có một cảm giác quen thuộc. Hắn lập tức nhớ ra đảo hồ lô này đã từng thấy ở đâu đó, chính là tấm hải đồ trong hộp ngọc mà Quách Thái Minh đưa cho hắn, bên trên có một đảo hồ lô nhỏ như thế này. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không chần chừ nữa. Vội vàng cầm hải đồ mở ra, quả nhiên bên trên bức tranh là một cái đảo hồ lô. Bức hải đồ da dê này sau khi Diệp Mặc lấy về thì chưa từng xem xét cẩn thận, bây giờ xem lại không ngờ lại chính là chỗ này. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 286. Đảo hồ lô lộn ngược. Đảo hồ lô lộn ngược. Nhưng trên bản đồ biển vẽ đảo hồ lô lộn ngược chỉ là một loại đánh dấu trong đó mà thôi. Ngoài đánh dấu đảo hồ lô ra, trên bản đồ biển còn có một tuyến được đánh dấu màu bạc kéo dài thẳng đến Viễn Hải. Diệp Mặc dọc theo đường vạch nhìn hướng về Viễn Hải, căn cứ vào tỷ lệ, với tốc độ bây giờ của mình, nói không chừng mấy tháng cũng không thể đến được điểm đánh dấu tiếp theo. Bởi vì điểm đánh dấu tiếp theo đã không còn là trong biển nữa rồi, mà là bên ngoài biển, sau khi ra khỏi biển rồi vẫn còn một điểm đánh dấu nữa, không ngờ lại thẳng đến Ấn Độ Dương. Ấn Độ Dương vẫn chưa phải là điểm đánh dấu cuối cùng, nơi cuối cùng chính là Nam Băng Dương. Điều khiến Diệp Mặc không hiểu chính là, nếu là bản đồ biển trực tiếp đánh dấu điểm cuối Nam Băng Dương không phải là được rồi sao? Vì sao lại còn vẽ vời cho thêm chuyện ra từng điểm đi qua? Nếu như không phải hắn ngẫu nhiên nhìn thấy đảo hồ lô này, thì địa điểm này thực vẫn không tìm thấy. Căn cứ vào bản đồ biển này, bắt đầu đi từ cuối đảo Hồ Lô này, chắc chắn có một ngày sẽ tìm thấy chỗ mà bản đồ biển muốn nói đến. Nhưng tấm bản đồ này lại làm cho Diệp Mặc mê muội đi, bản đồ này muốn bắt đầu đánh dấu từ đảo Hồ Lô làm gì. Nhưng bất luận người giữ bản đồ muốn làm gì, hắn dựa vào cái mô tơ này thì tuyệt đối không thể chạy đến điểm đích được. Hắn đến tìm huyết sắc san hô đến nơi, phát hiện ra đảo Hồ Lô hoàn toàn là ngoài dự kiến. Diệp Mặc trong lòng lại nghĩ có phải đảo Hồ Lô này và san hô huyết mà mình đang muốn tìm là có mối quan hệ với nhau hay không? Hoặc là tấm bản đồ này có mối liên quan gì đó với huyết sắc san hô? Biết rằng tiếp tục tìm hoàn toàn là vô ích, Diệp Mặc cũng không tiếp tục tìm kiếm nữa. Nếu muốn tìm, hắn cũng phải đợi thực lực kinh tế của mình hùng hậu đắc, mua một chiếc thuyền lớn để đi tìm kiếm. Hoặc là cách đơn giản hơn chính là tu luyện đến tầng khí thứ tư trực tiếp đứng lên phi kiếm bay đi là được. Nếu như đã đến nơi này, bất luận thế nào, Diệp Mặc cũng phải xem xét một chút. Diệp Mặc khởi động thiết bị lặn trên đảo Hồ Lô, rồi lặn xuống nước. Diệp Mặc chỉ men theo đảo Hồ Lô xuống dưới, áp lực càng lớn. Nhưng những áp lực này chính là khi Diệp Mặc ở tầng khí thứ 2 đã không để ý, đừng nói là bây giờ hắn đã luyện đến tầng khí thứ 3 rồi. Nhưng Diệp Mặc khẳng định sâu dưới nước khoảng 2.000 mét nếu như không có đồ lặn, một người bình thường chắc chắn không chịu được. Diệp Mặc càng lặn sâu xuống càng cảm thấy hòn đảo nhỏ này giống như một chiếc hồ lô vậy. Thần trí của hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy kỹ hơn chút nữa. Khu phía dưới hòn đảo này lại có hình tròn. Sau khi qua được chỗ hình tròn đó, phía dưới nối tiếp với đáy biển lại là một bộ phận nhỏ nhất, thậm chí chu vi chỉ trên dưới 2-3 mẫu. Khu dưới đáy biển này đã sâu gần 2.000 mét. Diệp Mặc xảo quanh cái miệng hồ lô này một vòng, không phát hiện ra chỗ nào nghi ngờ, cũng không phát hiện ra dấu vết gì gọi là huyết sắc san hô cả, xem ra đây chính là một hòn đảo bình thường. Một tấm bản đồ vẽ một hòn đảo bình thường, cái này Diệp Mặc nghĩ mà không hiểu, hắn không cam tâm lại tiếp tục vòng quanh cái hồ lô này một vòng nữa, thần trí của hắn quét vào, đúng là một hòn đảo nhỏ nhô lên, cũng không có gì đặc biệt. Điều này làm cho Diệp Mặc rất thất vọng. Hắn chỉ có thể lại về mặt biển. Nhưng lại làm cho Diệp Mặc kỳ lạ hơn chính là đảo Hồ Lô đảo ngược lại không ngờ lại không nhìn thấy trên mặt biển. Thậm chí bao gồm cả thuyền mô tơ của hắn cũng biến mất, làm cho người tu chân như Diệp Mặc đứng trong biển mà da đầu cũng có chút ngứa ngáy. Những chuyện thế này ở giới tu chân có lẽ rất bình thường nhưng ở trên trái đất thật không bình thường chút nào. Vừa nãy rõ ràng là hắn vừa dưới biển bơi lên, trong nháy mắt sao lại không thấy đảo đâu nữa rồi. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi, lập tức lặn xuống chỗ hắn vừa tìm được lại tìm lại lần nữa, để cho hắn phục. Hòn đảo Hồ Lô kia lại được hắn tìm thấy lần nữa. Lần này hắn men theo bờ của đảo Hồ Lô để lên mặt biển, quả nhiên ở chỗ cách mặt biển mấy chục mét, hắn đã đứng ở mặt trên của đảo Hồ Lô rồi. Mực nước biển dâng lên là không thể nào, cái này cho thấy đảo Hồ Lô này đang chìm. Đảo Hồ Lô sau khi chìm xuống, mô tơ lặn của hắn cũng trôi đi. Đảo Hồ Lô không ngờ lại có thể tự động chìm xuống, chẳng lẽ vừa rồi mình đụng phải cái gì rồi? Nếu như với tốc độ này, đợi đến khi lần sau hắn tìm đảo Hồ Lô, nói không chừng đảo Hồ Lô đã biến mất hoàn toàn. Diệp Mặc không ngừng dùng thần thức quét lướt xung quanh đảo Hồ Lô. Khi hắn đang quét phần eo của đảo Hồ Lô, lại phát hiện ra có chỗ bất đồng. Phần eo của đảo Hồ Lô này có một khối rất nhẵn bóng. Bình thường những loại đá ngầm hoặc đảo nhỏ dưới đáy biển không thể nhẵn bóng như vậy được. Chỗ có khối bóng nhẵn ấy có chút khả nghi. Diệp Mặc vẫn đang cảm thấy đảo Hồ Lô đang chìm xuống. Hắn lập tức chạy đến chỗ nhắn bóng ở phần eo của đảo Hồ Lô dùng sức ấm, không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ hắn lại nhìn nhầm sao? Cái khối này tuyệt đối không giống những chỗ khác, thần trí của hắn có thể quét sâu vào trong được vài mét. Những chỗ này, thần thức của hắn không thể nào quét vào được, xem ra tảng đá kia không biết là vật liệu gì, đến thần thức cũng có thể ngăn cách. Diệp Mặc lấy một con dao từ trong nhẫn chứ vật ra chém mấy phát vào chỗ nhắn bóng ấy, tảng đá nhắn bóng ấy nhanh chóng bị dao của hắn đào ra. Đào tảng đá nhắn bóng bên ngoài, Diệp Mặc cuối cùng cũng nhìn rõ thứ ở bên trong, chỉ là một hộp đá nho nhỏ mà thôi, cái này chắc chắn là do con người làm ra. Tảng đá nhắn bóng này lại không phải là thứ gì quý giá, chỉ là một loại đá mà thôi, nếu như được bịt kín tốt, chẳng những có thể ngăn được thần thức, mà đến cả nước lửa cũng không làm gì được nó. Chỉ có điều loại đá này quá ít, nếu như nhiều, nói không chừng Diệp Mặc có thể dùng loại đá này tự làm cho mình một gian nhà. Trong hộp đá ngoại trừ một cái hộp ngọc thì không có bất cứ một thứ gì khác. Diệp Mặc lấy chiếc hộp ngọc ra, hình dáng của chiếc hộp ngọc này rất giống với chiếc hộp ngọc mà Quách Thái Minh đưa cho hắn, quả nhiên là từ tay bút của một người mà ra. Xem ra mình hẳn là đã tìm đúng rồi, thần thức của Diệp Mặc quét vào trong chiếc hộp ngọc, bên trong chỉ là một bản đồ bát quái âm dương ngư không hoàn chỉnh, nói chính xác là một phần trong bản đồ bát quái âm dương ngư. Một bên là âm dương ngư, một bên là bản đồ bát quái, có chút quái gì. Diệp Mặc nhìn một hồi lâu cũng không hiểu rốt cuộc đây là thứ gì, chỉ có thể thu lại những mảnh vỡ không hoàn chỉnh của bản đồ bát quái âm dương ngư. Lúc này đảo Hồ Lô đã chìm xuống 200 mét, Diệp Mặc lại ngoi lên mặt biển. Hắn không hiểu hòn đảo Hồ Lô ngược sao lại chìm. Nếu như bây giờ hắn là kỳ trúc cơ hoặc là một cấp cao hơn, nói không chừng hắn sẽ chìm xuống theo hòn đảo Hồ Lô này xem xét. Nhưng cảnh giới bây giờ của hắn nếu như muốn cùng chìm theo hòn đảo này, nói không chừng là hành động tìm đến cái chết. Cũng may lần này hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì, mặc dù chưa tìm được huyết sắc san hô, nhưng lại tìm được chỗ của bản đồ mà Quách Thái Minh đưa cho. Hơn nữa lại còn lấy được mảnh vỡ của âm dương ngư nữa. Nhưng Diệp Mặc lại đứng trên mặt biển sầu dĩ, tàu mô tơ của hắn không biết trôi đi đâu mất rồi, hơn nữa thần thức của hắn lại không tìm thấy được. Hiện tại hắn vẫn chưa thể đạp kiếm mà bay, nếu như chỉ dựa vào bơi lội mà trở về hiển nhiên có chút khó khăn. Mặc dù hắn có thể tìm được một mảnh gỗ, đạp mảnh gỗ ấy trở về, nhưng như vậy thì cũng tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Nói không chừng hắn chưa về đến bờ thì đã kiệt sức. Bây giờ hắn lại không có tí nguyên đan nào để bổ sung chân nguyên. Một khi hắn tiêu hao hết chân nguyên trên biển, nói không chừng một con cá mập trắng đã lấy được mạng hắn rồi. Điều khiến Diệp Mặc buồn bực nhất chính là hắn vừa nghĩ đến cá mập trắng thì có một con cá mập trắng hung hãn lao tới. Mặc dù Diệp Mặc muốn giết con cá này là việc rất đơn giản, chỉ cần xuất ra một đường kiếm là xong chuyện. Nhưng phi kiếm của Diệp Mặc là bảo bối của hắn, khi giết người, hắn rất tiếc khi xuất kiếm ra, nói gì đến chuyện đối phó với một con cá mập hung ác. Diệp Mặc tiện tay rút ra một con dao, chỉ một phát, con cá mập vừa nãy vẫn còn hung hãn đã bị Diệp Mặc bêu đầu. Nhưng Diệp Mặc vừa mới chém vào đầu con cá mập, lập tức thấy có gì không ổn, hắn thực sự không nên dùng dao giết nó, mùi máu tươi bỗng chốc cảm thấy rất rõ ràng trong biển. Quả nhiên ý nghĩ trong đầu Diệp Mặc vừa mới nghĩ xong, một đàn hơn 10 con cá mập vây xung quanh Diệp Mặc. Diệp Mặc lại một lần nữa liên tiếp giết vài con cá mập, nhưng cá mập bơi tới càng ngày càng nhiều, cứ theo đà này, dù hắn có chân nguyên thâm hậu thế nào, cũng bị đàn cá này quần đến mức tiêu hao không còn chút nào. Diệp Mặc không dám giết thêm con nào, nếu như ở đất liền hắn có thể chạy, nhưng bây giờ lại là trong biển, tốc độ của hắn có nhanh nữa cũng không nhanh bằng đàn cá mập này. Rơi vào bước đường cùng, Diệp Mặc chỉ có thể nhìn chuẩn xác một con cá mập trong đó, trực tiếp nhảy lên lưng nó. Con cá mập này bị Diệp Mặc nhảy lên lưng, lập tức hung hãn nhảy chồm lên. Nó không ngừng vọt vào nước sâu, sau đó lại không ngừng quằn quại trên mặt biển, muốn đánh ngã Diệp Mặc xuống, nhưng Diệp Mặc lại vững như núi Thái Sơn ngồi trên lưng nó. Hắn nghĩ quả nhiên không sai, con cá mập này tuy hung hãn, Nhưng đối với con mồi ngồi trên lưng mình thì không có cách nào, hơn nữa còn không ngừng chạy ra xa, dần dần tách khỏi đàn cá mập. Nhìn đàn cá mập tít ngoài xa, Diệp Mặc thấy thoải mái, cuối cùng cũng trốn ra được, bằng không hắn chỉ có cách trốn dưới biển sâu. Dưới đáy biển sâu mặc dù đàn cá không có cách nào mà truy đuổi theo, nhưng chân nguyên của hắn lại tiêu hao đáng kể. Dù sao loại áp lực này người bình thường không thể chịu đựng được. Đang lúc Diệp Mặc định thả con cá mập này đi, lại phát hiện ra tốc độ của con cá mập này rất nhanh. Hắn bỗng nhiên nghĩ ra, nếu như mượn sức con cá này, không những không cần xăng, thậm chí tốc độ cũng không chậm chút nào. Chỉ cần ngồi trên lưng nó thì cũng chỉ không thoải mái như ngồi trên tàu mô tơ mà thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức dùng con cá mập này chuyển phương hướng. Ước chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ, Diệp Mặc thông qua không ngừng nắm tay và dùng thần thức uy hiếp, khiến con cá mập này đi tới đi lui một cách tự nhiên. Đây là một con cá mập bình thường, nếu như là một con linh thú thì tốt quá. Diệp Mặc nhớ tới thử lang mà hắn tặng cho Trì Uyển Thanh, mặc dù cũng không phải là linh thú, nhưng lại có thể ký kết khế ước. Nhưng con cá mập này thì không thể, trí lực của nó kém quá xa so với thử lang kia. Diệp Mặc ngồi trên lưng cá mập đi được 2 tiếng đồng hồ cảm thấy có gì đó không đúng, mặc dù con cá mập này có thể dẫn đường, hơn nữa tốc độ lại không chậm, nhưng không thể chạy trong thời gian dài. Một khi thời gian dài hơn chút thì con cá mập này cũng có chút mệt mỏi. Tuy rằng ngồi trên lưng cá mập cũng rất uy phong, nhưng không thể chạy trong thời gian dài thì cũng phiền toái. Bất đắc dĩ, Diệp Mặc chỉ có thể săn bắt một chút cá để nuôi dưỡng con cá mập này, đồng thời sau khi đi trong 2 tiếng đồng hồ cũng để cho nó nghỉ ngơi chút. Mặc dù như vậy, qua một ngày, tốc độ của con cá này cũng càng ngày càng chậm. Diệp Mặc đứng trên lưng cá, nghĩ có nên giết thêm một con nữa hay không. Nhưng vừa nghĩ tiếp tục giết thêm một con cá mập nữa, lại phải huấn luyện nửa ngày, Diệp Mặc hoàn toàn không thấy hứng thú. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 287. Có thể đoạt lấy rồi. Có thể đoạt lấy rồi. Ô trời ơi, mình không nhìn nhầm mà, mình chưa từng nhìn thấy một người đứng trên lưng cá mập ngao du trên biển. Thượng đế ơi, Hoa Hạ thật đúng là một quốc gia kỳ lạ. Một cô gái tóc vàng mắt xanh cầm ốm nhòm thốt lên từng đợt ngạc nhiên thán phục. Một gã da trắng cao lớn đứng sau cô gái tóc vàng này cười ha hả nói: Lumi, sao cháu lại thích Hoa Hạ như vậy? Lần trước cháu còn nói cháu có một người bạn Hoa Hạ quen biết một tiên ý nữa, lần này lại nhìn thấy một người đứng trên lưng cá mập. Người đàn ông da trắng này nói xong còn xoa xoa tay trêu vẹo nói: Được rồi, đợi lát nữa khi nào cháu nhìn thấy người đó bay đến thì gọi chú đến xem. Chú Sake, cháu nhìn thấy một người cưỡi trên lưng cá mập trên biển thật mà, hơn nữa lại tiến về hướng chúng ta. Người con gái tên Lumi vẫn chưa đặt ốm nhòm xuống mà vừa nhìn vừa thán phục nói: Chẳng lẽ lại là thật sao? Hôm nay cũng không phải là ngày cá tháng tư. Người đàn ông da trắng tên chú Sake bán tín bán nghi cầm ốm nhòm nhìn xa. Không nhìn còn được, Gia Khe vừa nhìn thấy, suýt nữa thì làm rơi ốm nhòm đang cầm trong tay xuống đất. Anh ta không ngờ thật sự lại thấy được trên biển một người đang cưỡi trên lưng một con cá mập đang phi như bay đến. Ôi thượng đế ơi, không ngờ lại có chuyện như này thật, Hoa Hạ thật thần kỳ. Mạc tiên sinh, Hoa Hạ các người thần kỳ quá, lần này coi như tôi đến đây là đúng rồi, cho dù là không thể hợp tác. Nhưng nhìn thấy một màn quá thần kỳ như này thì thật không thể tin nổi. Gia Khe cũng giống như Lumi cầm ốm nhòm trong tay không muốn bỏ xuống. Người đàn ông được Gia Khe gọi là Mạc tiên sinh có chút kỳ quái bước đến nói: Lumi, hai người nói cái gì, sao tôi không hiểu gì hết?